Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1918, chương 1919, đã nói trước. Đây là ý gì? Đại Thánh, ngươi không phải là muốn làm loại kia nói không giữ lời chi đồ à? Hắc hổ nhà tù trong thông đảo ở giữa. Diệp Chân nhìn lấy sát khí đằng đằng cản tại trước mặt bọn hắn mây đen đại thánh. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Diệp Chân cũng không nghĩ tới. Cũng nhanh muốn rời khỏi cái này hắc hổ nhà tù. Cái này mây đen đại thánh vậy mà lại cản lên. Không để bọn hắn đi. Đại thánh, chúng ta yêu tộc nặng nhất tin nặc. Ngươi không đến nổi ngay cả điểm ấy độ lượng đều không có a. Nhìn lấy cản đường mây đen đại thánh, Vân Bôn cũng chất nghi. Hừ, Hổ Vân, không nghĩ tới ngươi lại là dạng này nói không giữ lời tiểu nhân. Thật sự là nhìn lầm ngươi, còn thua thiệt là chúng ta hổ tộc tiếng tăm lừng lẫy đại thánh đâu. Mặc dù mây đen đại thánh tâm lý đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị Vân Bôn, Hổ Xích Mi hai người mắng một mặt tức giận. Ai nói đại thánh nói không giữ lời? Hắc ngục, hiểu chưa? Đại thánh trước đó chỉ là đáp ứng họ Diệp này. Hắn nếu là đón đỡ ba chiêu mà không chết, liền để hắn đem huyền hổ mang rời khỏi hắc ngục. Bây giờ, đại thánh không phải đã để hắn đem huyền hổ mang rời khỏi hắc ngục sao? Nơi này, đã là hắc hổ nhà tù khu vực. Đại thánh nhưng không có đáp ứng nhượng cái họ này Diệp mang huyền hổ rời đi cái này hắc hổ nhà tù. Mây đen đại thánh vội vã biện giải cho mình. Vô sỉ, không biết xấu hổ, tính khí nóng nảy Hổ Xích Mi. Chỉ mây đen đại thánh cái mũi giận mắng lên. Người vậy mà chơi loại này văn tự du hí. Thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Ai nói đại thánh đang chơi văn tự du hí? Đại thánh đây chính là đã nói trước. Giọng nói, mây đen đại thánh liền đem lúc trước cáo tử bá giao chừa cho hắn ảnh ngọc giản cho kích hoạt. Đỉnh đầu quang ảnh trong, mây đen đại thánh thân ảnh cùng thanh âm vang lên lần nữa. Ba chiêu, chỉ cần hắn có thể tại chúng ta dưới tay chịu ba chiêu không chết. Ta liền cho phép các ngươi đem huyền hổ mang ra cái này hắc ngục. Mây đen đại thánh chỉ đỉnh đầu quang ảnh nói, nghe rõ ràng, đại thánh ngay từ đầu, cũng là đã nói trước, ngươi nếu có thể chống nổi ba chiêu không chết, đại thánh liền để ngươi đem huyền hổ mang rời khỏi hắc ngục, mà không phải cái này hắc hổ nhà tù. Hổ Xích Mi, niệm tình ngươi cũng có ta hắc hổ nhất tộc huyết mạch. Lần này, đại thánh liền không truy cứu. Nhưng nếu là lần sau lại dám can đảm chửi bới đại thánh danh dự, đại thánh tuyệt đối sẽ đến Xích Hổ Vương nơi đó đòi một câu trả lời hợp lý. Mây đen đại thánh lạnh lùng uy hiếp nói, ngươi, Hổ Xích Mi khó thở, âm hiểm tiểu nhân, mây đen đại thánh sau lưng, vừa mới bị hắn xác định là cố vấn quân sư cáo tử bá hắc hắc thấp cười rộ lên. Xích Mi công chúa lời ấy sai rồi. Đại thánh chỉ đồng ý cái này Diệp Chân đem huyền hổ mang rời khỏi ruộng lậu. Chủ yếu là vì vạn toàn cái này Diệp Chân cùng huyền hổ ở giữa huynh đệ nghĩa khí. Mà không cho Diệp Chân đem huyền hổ mang rời khỏi hắc hổ nhà tù. Thì là làm gương tốt, giữ gìn ta hổ tộc luật pháp. Đại thánh cử động lần này chính là nhân nghĩa có độ. Cũng không phải cái gì âm hiểm. Dù sao là Xích Mi công chúa, lấy thế ép vào, thiện nhập hắc hổ nhà tù hắc ngục, còn mang dị tộc tiến đến. Cái này nếu là truyền ra đến, biết người minh bạch đây là Xích Mi công chúa chân thực nhiệt tình. Không biết người, còn tưởng rằng Xích Mi công chúa xem thường hổ tộc luật pháp. Bên trong thông ngoại nhân đâu? Người, Hổ Xích Mi chán nản. Cái này cáo tử bá mấy câu, liền xoay chuyển tình thế. Không chỉ có cho mây đen đại thánh mang lên một đỉnh đại nghĩa cái mũ, càng cho Hổ Xích Mi chụp một cái tuyệt đối không nhỏ tội danh. Hết lần này tới lần khác từ đại nghĩa bên trên, Hổ Xích Mi lại không thể nào nói nổi. Xưng là đổi trắng thay đen, cũng không đủ, đến mức Liên Vân Bôn cũng không dám mở miệng. Cái này cáo tử bá chụp mũ, cũng không tốt tiếp nhận. Lúc trước còn giận giận mây đen đại thánh, lúc này lại là mặt mày hớn hở. Cái này xuất thân hồ tộc cáo tử bá yêu soái, từ tìm nơi nương tựa hắn đến, hiến không ít kế sách, đều hơi có chút âm hiểm, một mực nhượng mây đen đại thánh không thế nào ưa thích. Nhưng hôm nay, mây đen đại thánh nhìn cái này cáo tử bá, thấy thế nào làm sao ưa thích. Không biết đại thánh muốn như thế nào mới có thể để cho ta mang huyền hổ rời đi cái này hắc hổ nhà tù đâu? Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Diệp Chân trong mắt đã không có phẫn nộ, mặt ngoài nhìn là Diệp Chân bọn người chủ quan, không có chú ý mây đen đại thánh làm văn tự du hí. Nhưng trên thực tế, đây là quyết định bởi tại mây đen đại thánh thân ý chí. Nếu không, đại thánh sẽ cùng Diệp Mỗ đánh cược một lần, nhìn xem Diệp Mỗ có thể hay không không tránh vững vàng đón đỡ lấy đại thánh ba chiêu mà không chết. Diệp Chân đột nhiên khiêu chiến nói, bị Diệp Chân ở trước mặt khiêu chiến, mây đen đại thánh cũng là ngạo khí hạng người. Hắn thấy Diệp Chân liền xem như có chút không tầm thường, chung quy cũng chỉ là huyền bản cung cảnh 9 tầng võ giả mà thôi. Hắn cái này đạo cảnh trung kỳ đại thánh xuất thủ, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Hắn thấy, chỉ cần thuận tay diệt cái này Diệp Chân, vậy liền lại không người thay huyền hổ mở miệng. Nhưng cũng liền tại mây đen đại thánh ý muốn ứng chiến nháy mắt, cáo tử bá lần nữa cho mây đen đại thánh thần hồn truyền âm, nhượng mây đen đại thánh thần sắc liền biến mấy biến. Thế nào? Chẳng lẽ đại thánh không dám sao? Diệp Chân khiêu chiến thanh âm vang lên lần nữa. Liền ngươi, còn chưa xứng. Mây đen đại thánh cười lạnh. Còn nữa, thánh cũng sẽ không ngươi ác đang. Lấy thánh thân phần, nhượng một cái không tránh không né huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong tiểu gia hỏa đón đỡ ta ba chiêu, coi như ta đưa ngươi ép thành thịt nát. Nhưng truyền đi thánh danh âm thanh cũng liền hủy, thánh cả đời này đều phải mang theo một cái lấy lớn hiếp nhỏ tên tuổi. Ngươi liền đừng nằm mơ. Nghe vậy, Diệp Chân lại là một mặt thất vọng, một bên huyền hổ lại là buông lỏng một hơi, nhượng Diệp Chân đón đỡ một vị đạo cảnh cường giả ba chiêu. Cái này độ khó khăn, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Trên thực tế, đón đỡ một vị đạo cảnh trung kỳ cường giả ba chiêu, Diệp Chân chính mình nắm chắc cũng không phải quá lớn. Nhưng là bằng vào tại ý chí sa hải đạt được lượng lớn chúng sinh nguyện lực, Diệp Chân bảo mệnh là không có bất cứ vấn đề gì. Người tới a, đem huyền hổ cho ta nhốt vào tù thất, lại đem cái khác người không liên can cho ta đuổi ra hắc hổ nhà tù. Mây đen đại thánh đột ngột hạ lệnh, trong nháy mắt tiếp theo, 10 cái yêu soái liền nhao nhao nhào lên, muốn chật đưa Diệp Chân sau lưng huyền hổ. Chậm đã, Diệp Chân bỗng nhiên đứng lên, vừa rồi đem hổ thái đốt gần chết phụ cốt ngọn lửa bừng bừng lần nữa hiện lên, lập tức liền đem nhất bang yêu soái sợ đến ngừng chân không tiến. Mây đen đại thánh con mắt bỗng nhiên nheo lại, lóe lên nguy hiểm quang mang. Thế nào, một giới tiểu tiểu nhân tộc cũng dám ở ta hổ tộc hắc hổ trong lao tù làm càn? Vân Bôn, Xích Mi, hai người các ngươi chẳng lẽ muốn trợ người này làm loạn đi? Trong nháy mắt tiếp theo, mây đen đại thánh sắc mặt đột ngột địa mãnh liệt. Truyền mệnh lệnh của ta, hắc hổ nhà tù lập tức giới nghiêm, như có bất kỳ người làm loạn, giết chết bất luận tội. Cơ hồ là đồng thời, mây đen đại thánh cái kia đạo cảnh cường giả khí tức liền gắt gao khóa chặt Diệp Chân. Diệp Chân ánh mắt thẳng tắp nghênh đón, cùng mây đen đại thánh ánh mắt hung hăng trong hư không đụng vào nhau, nổ ra một vòng không khí gợn sóng. Một sát na này, Diệp Chân đã bắt đầu làm liều mạng một phen chuẩn bị. Mây Đen Đại Thánh một cái đạo cảnh trung kỳ. Tuy nhiên xuất thân hổ tộc, chiến lực cường đại, thiên phú thần thông chớ là vô cùng cường hãn. Nhưng là, lấy Diệp Chân trong tay át chủ bài dùng hết, chưa hẳn liền đối phó không Mây Đen Đại Thánh. Vô luận là rất linh điện thủ hộ chiến linh, vẫn là Vương Bạch Mục, đều có thể cho Diệp Chân tranh thủ đến thời cơ. Nhưng Diệp Chân cân nhắc, lại là về sau sự tình. Cái này Hắc Hổ nhà tù tự thành một giới, coi như Diệp Chân thu thập Mây Đen Đại Thánh, làm sao ra ngoài, cũng là một cái phiền toái. Mà lại, một khi liều mạng một lần, vô luận là Mây Đen Đại Thánh, vẫn là nơi này hơn 10 vị yêu soái, đều có sung túc thời gian hướng về Bạch Hổ Sơn Mạch hổ tộc cảnh báo. Diệp Chân nhưng không có sự tình đem bọn hắn trong nháy mắt toàn bộ xử lý. Nói cách khác, coi như Diệp Chân át chủ bài ra hết, thu thập Mây Đen Đại Thánh, rời đi cái này Hắc Hổ nhà tù về sau, đối mặt cũng chính là ùn ùn kéo đến hổ tộc vây công. Đến lúc đó, không chỉ có cứu không ra huyền hổ, sẽ còn đem chính mình đình trệ ở bên trong. Không chỉ có như thế, sẽ còn hại trợ giúp chính mình hổ xích mi cùng vân bôn. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân liền tạm thời bỏ đi liều mạng một lần ý nghĩ. Ta không phải là làm loạn, ta chỉ là xác định một chút. Lúc trước Đại Thánh Nhất Ngôn Cửu Đỉnh hứa hẹn, phải chăng còn giữ lời? Diệp Chân hỏi, nghe vậy, một bên vô cùng khẩn trương vân bôn cùng hổ xích mi. Thần sắc đồng thời buông lỏng. Nếu là Diệp Chân vừa rồi thật liều mạng một lần, này hai người bọn họ, coi như phiền phức lớn. Đương nhiên là có hiểu. Ta đây không phải đã để ngươi đem huyền hổ mang ra hắc ngục sao? Đại Thánh sẽ không lại đem huyền hổ đóng về hắc ngục. Có thể nhượng hắn tại hắc hổ nhà tù dưỡng thương. Hắc hổ nhà tù tuy nhiên cũng là nhà tù, nhưng là từ trên điều kiện nhìn, Lâm lên hắc ngục có quan hệ tốt nhiều. Tuy nhiên hoàn cảnh kém một chút, nhưng là dựa vào thân thể cường đại khôi phục năng lực. Chỉ cần có sung túc thực vật, dùng không bao lâu, huyền hổ thương thế liền sẽ khôi phục. Đương nhiên, ngươi coi Đại Thánh là cái gì? Thánh Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, nói đem hắn mang ra hắc ngục, liền sẽ không lại nhốt vào. Thật vất vả có cơ hội đánh dấu bằng chính mình hình tượng. Mây Đen Đại Thánh đương nhiên sẽ không buông tha. Sung túc thực vật, Diệp Chân hỏi, hắc hổ nhà tù tù đồ, đối xử như nhau, thực vật cung ứng bên trên, theo cái khác tù đồ một dạng đãi ngộ. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía trấn thủ yêu soái. Trấn thủ yêu soái bận bịu đáp nói, hắc hổ trong lao tù, mỗi tên tù đồ mỗi 3 ngày, có thể thu hoạch được 10 cân hoa màu, 1 cân đồ ăn, vậy là tốt rồi. Diệp Chân gật đầu, Đại Thánh có thể Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, Diệp Mỗ bội phục. Nói xong, Diệp Chân hạng thân thể ôm một cái huyền hổ, dùng thần hồn truyền âm nói, hảo hảo dưỡng thương, cho ta một chút thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp tới cứu ngươi. Nói, Diệp Chân liền lặng yên không một tiếng động đem một cái trang đầy ắp thức ăn, linh thạch, đan dược, chữ vật giới chỉ, mượn ôm ấp cơ hội, nhét vào huyền hổ phía sau băng bó vết thương băng vải bên trong. Cáo từ, chúng ta đi. Sau đó, Diệp Chân, Hổ Xích Mi, Vân Bôn, Tiểu Miêu, Lăng Thiên Bích một đoàn người đều theo sau lưng Diệp Chân, sải bước hướng đi hắc hổ nhà tù lưỡng giới thông đạo. Tại Mây Đen Đại Thánh ra hiệu dưới, trấn thủ yêu soái tại chỗ cho đi. Nhớ kỹ, rời đi về sau, nhất định phải đi trước Thanh Khâu tìm Hồ Thanh Đồng. Thay ta đem cho Thanh Đồng hài tử lời nói cho đưa đến. Sau đó, lại đi tìm Hầu Tử. Hắn sẽ nói cho ngươi biết như thế nào cứu ta ra ngoài. Nhớ kỹ, nhất định phải đi trước Thanh Khâu tìm Thanh Đồng. Diệp Chân rời đi hắc hổ nhà tù thời điểm, thần hồn truyền âm trong huyền hổ cơ hồ là nộ hống, Nhượng mấy câu nói đó tại Diệp Chân Huyền bản cung bên trong vang lên. Rời đi Hắc Hổ nhà tù thời điểm, Diệp Chân trao mày đứng lên. Huyền Hổ vì cái gì hai lần ba phen cường điệu, muốn để hắn đi trước Thanh Khâu gặp Hồ Thanh Đồng đâu? Diệp Chân rất là không hiểu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.